Còn cách nào chứ, bây giờ Liễu Kình Vũ đã hồi phục nguyên chức rồi. Hắn ta căn bản không để ý gì tới chủ tịch thành phố anh nữa rồi. Mặt khác, trong thành phố các anh hạn chế điều kiện bỏ vốn của huyện Thụy Nguyên, họ cũng thông qua cuộc họp báo giới thiệu và thúc đẩy dự án ở thành phố Yến Kinh lần này đã giải quyết được rồi. Chẳng lẽ anh còn cách gì có thể khiến cho ngân hàng Suzuki của chúng tôi tham gia vào dự án này sao? Hoàng Lập Hải hơi trầm ngâm một chút, trầm giọng nói. Trước mắt có lẽ là hơi khó một chút, nhưng tôi tin chỉ cần chúng ta tích cực nghĩ cách chắc chắn sẽ tìm ra cách giải quyết. Trong lúc nói chuyện, ngữ khí của Hoàng Lập Hải thể hiện rất chân thành, nhưng theo thương nhân tinh anh người Nhật Bản Aso mà nói, gã đã thấy được ý đùn đẩy của Hoàng Lập Hải. Aso liền nói thẳng, Chủ tịch thành phố Hoàng, tôi có thể đoán được ý của anh. Theo anh, dù huyện Thụy Nguyên có thúc đẩy dự án này tới bước như vậy, nhưng đối với thành phố Nam Hoa các anh mà nói thế nào cũng không bị thiệt thòi. Huyện Thụy Nguyên có thể làm thành công việc này, không thể không có sự ủng hộ của lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố các anh. Các anh chắc chắn là lấy được thành tích cho nên anh không cần tiếp tục làm khó huyện Thụy Nguyên trong trường hợp này, thậm chí anh có thể nghĩ cách biến thành công của huyện Thụy Nguyên thành của mình. Tuy nhiên, tôi nói cho anh biết ban đầu thì anh đưa ngân hàng Suzuki của chúng tôi vào thành phố Nam Hoa các anh, hơn nữa cũng là anh tích cực mời chúng tôi tham gia dự án then chốt ba tỉnh và đường cao tốc Thụy Nhạc của huyện Thụy Nguyên. Chính vì có anh lặp đi lặp lại bảo đảm, ngân hàng Suzuki chúng tôi rất coi trọng công trình quy mô lớn này của ba tỉnh, vì thế chúng tôi đã tập hợp gần 80 tỷ muốn ném vào dự án này. Tôi không biết anh có biết hay không, để huy động hơn 80 tỷ này, chúng tôi đã mượn tạm rất nhiều ngân hàng ngoài, lãi vay tương đối cao. Nếu chúng tôi không lấy được dự án này, tổn thất của chúng tôi cũng tương đối lớn. Ngoài ra, Chủ tịch thành phố Hoàng, mặc dù tôi hứa với anh chỉ cần chúng tôi có thể lấy được hai dự án này thành công, sẽ chia cho anh 20 triệu hoa hồng hàng năm. Song, nếu chúng tôi không lấy được hai dự án này, chúng tôi không có gì để chia hoa hồng cho anh. Hơn nữa, nếu chúng tôi không lấy được dự án này, e là vị trí chủ tịch này của tôi cũng rất khó mà giữ được. Tôi lo tới khi đó, khi tôi đang tại chức đưa cho anh 8 triệu chi phí sẽ bị chủ tịch mới lấy ra làm chuyện để nói, tới lúc đó không chỉ là tôi mà ngay cả anh cũng sẽ bị liên lụy. Nói tới đây, trong thần mắt Aso đã thoáng có ngấn lệ, giọng nói có chút nghẹn ngào. Chủ tịch thành phố Hoàng, anh xem chúng ta qua lại với nhau lâu như vậy, giúp huynh đệ tôi một tay, tôi thực sự không muốn mất đi vị trí chủ tịch này. Tôi thực sự không muốn bị điều tra ra hành vi hối lộ và về nước bị thẩm vấn. Chủ tịch Hoàng, tôi cầu xin anh. Trong lúc nói chuyện, Aso bỗng phù một tiếng quỳ, xuống đất dập đầu lạy Hoàng Lập Hải. Lần này, Hoàng Lập Hải bị chiêu bất ngờ này của Aso khiến cho ngây người ra. Y không ngờ Aso lại quỳ gối cầu xin mình như vậy. Trong lòng Hoàng Lập Hải bỗng rối loạn lên, từ sâu thẳm đáy lòng Hoàng Lập Hải đã nghĩ ra một cách hái đào. Ý của y là trước tiên để Liễu Kình Vũ thúc đẩy dự án này tương đối rồi, tới khi đó sẽ hái đào. Về phần Aso và Suzuki Nhật Bản coi như là họ hướng dẫn thái tử học bài, lợi dụng một chút cũng được rồi. Tuy nhiên, lời nói vừa rồi của Aso lại khiến cho y động lòng, tim đập dồn dập. Aso vừa rồi cũng đã nói rất rõ ràng, nếu gã không lấy được dự án then chốt ba tỉnh lần này, chắc chắn gã sẽ bị hạ bệ, tới lúc đó chủ tịch mới lên sẽ tiến hành điều tra gã. Một khi bị điều tra ra mình đã nhận hối lộ 8 triệu tệ, chắc chắn đời gã coi như là xong rồi, tới khi đó liệu mình có giữ được nữa không? Xem ra hai người bọn họ là châu chấu trên một đường thẳng rồi. Hoàng Lập Hải lúc này đã nhìn ra, dù tên tiểu Nhật Bản Aso này quỳ gối cầu xin mình, bày tỏ rất thành thực và khiêm tốn, thậm chí là có chút đáng thương. Nhưng trên thực tế, trong lời gã nói cũng lộ ra chút uy hiếp mình. Nếu mình không giúp gã, e là mình cũng bị rắc rối. Làm sao đây, mình nên làm thế nào đây? Trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc Hoàng Lập Hải bỗng nhiên quay cuồng suy nghĩ. Cách chương.